Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 102, dị hỏa hằng cổ xích, góc truyện audio.com, chuẩn xác mà nói, là tiêu viêm linh hồn lực ngưng tụ thành tiêu viêm, hiện tại linh hồn lực ngưng tụ tiêu viêm, thực lực so với bản thể cũng là không khác biệt nhiều, thậm chí bản thể không chết, linh hồn lực ngưng tụ tiêu viêm sẽ không hội ngã xuống, được cho là một loại khác không chết không tiêu diệt. Này cũng chính là vì sao vừa mới tiêu viêm trên người phòng ngự gần nghiền nát thời gian, biểu tình cũng là không có chút nào biến hóa nguyên nhân nơi tại. Hắn đã sớm biết được tự mình phòng ngự tuyệt đối ngăn cản không dưới 5 sao đấu đế công kích ngay Tà Vũ sử dụng Tà Nguyệt Đạp Thiên Bộ sau đó, linh hồn lực ngưng tụ tiêu viêm cũng đã tại chuẩn bị phía lúc này đây đánh lén, kết quả đương nhiên nếu như nhân mừng rỡ. Tà Vũ vội vàng truy sát tiêu viêm, linh hồn lực phòng ngự đó là đến yếu nhất nông nỗi, lúc này tiêu viêm linh hồn lực ngưng tụ người tiêu viêm phát động hung hăng địa mà một kích có thể dùng 5 sao đấu đế Tà Vũ linh hồn cũng là không khỏi một trận kích động thấy tự mình trước mặt tiểu tử này, Tà Vũ trong lòng kiêng kỵ vẻ càng tỏ ra nồng hậu tiêu viêm không tiếc lấy tự mình làm bia ngắm, liều mạng đã bị thương nặng thậm chí ngã xuống khả năng, cũng muốn làm phía linh hồn lực một kích chí mạng làm ra chăn đệm. Này phân ẩn nhẫn, này phân tâm cơ quả nhiên là không thể vị chi không sâu. Mạnh mẽ đè xuống trong lòng kia một mặt rung động, Tà Nguyệt nhìn phía tiêu viêm sắc mặt cũng là càng tỏ ra xanh đen, trong lòng sát ý là nồng nặc đến cực điểm. Mà mưa đến trái đất quát khẽ một tiếng có tiếng lập tức theo Tà Vũ trong miệng truyền ra theo này đạo thanh âm hạ xuống, bầu trời cũng là thoáng cái tối sầm xuống tới cuồng phong gào thét đen như mực sắc tầm tã mưa to cũng là dường như lợi kiếm thông thường, thẳng xoát xoát rớt xuống tới. Toàn bộ trời cao hiện tại thoạt nhìn đều là trở nên tối nghĩa đứng lên, càng tỏ ra bầu không khí không lành mạnh đối Tà Vũ công kích tiêu viêm cũng là không dám lộ ra chút nào đại ý, bàn tay to vung lên, vô số hỏa diễm xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt ngay sau đó, một tiếng thanh quát khẽ có tiếng vang lên sư linh hiện. Một đoàn hỏa diễm một trận nhúc nhích sau đó chậm rãi biến thành một cái hỏa diễm sư tử báo linh hiện. Lại là một đoàn hỏa diễm bắn ra, sau đó biến thành một cái mạnh mẽ hỏa diễm con báo tiếp đó, từng đạo thanh âm hạ xuống, theo mỗi một đạo thanh âm hạ xuống, đều là sẽ có một cái hỏa diễm hình thành động vật xuất hiện tại tiêu viêm trước người hổ linh hiện. Giao linh hiện, thứ linh hiện, ngắn chỉ chốc lát bầu trời trong dĩ nhiên xuất hiện không dưới thiên loại hỏa diễm hình thành động vật. Sau đó tiêu viêm thân thể trên, một cái thần bí văn đường xuất hiện, tiếp theo thuấn, một tiếng thấp xích có tiếng vang lên luyện thiên đại trận là từ dị hỏa đại trận trong diễn biến mà đến, đây là một cái uy lực có chút không tầm thường hỏa diễm trồng đại trận, lấy 23 loại dị hỏa là việc chính đạo hình thành đại trận, có thể đốt cháy vạn vật. Hiện tại dùng để đối phó Tà Vũ ma ngày mưa hàng nhưng thật ra muốn dùng làm hỏa đến khắc chế ta ma mưa sao? Thực sự là ngu xuẩn. Tà Vũ một trận cười nhạt, sau đó, bàn tay to vung lên, một cổ băng lãnh ý càng tỏ ra nặng thêm hỏa diễm ngưng hình, luyện thiên trận thành. Lúc này, tại tiêu viêm nói ra những lời này lúc huyền phù tại tiêu viêm trước mặt đông đảo do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm. Góc truyện audio.com, động vật đều phảng phất đã bị thống nhất chỉ huy, hướng phía đám địa phương, thật nhanh bôn ba đi thiên hỏa diễm ngưng tụ mà thành động vật tư tán mà tẩu kỳ trang diện có thể tưởng tượng là có nhiều sao đồ sộ. Mấy nghìn hỏa diễm ngưng tụ mà thành động vật tại tiêu viêm chỉ huy hạ, bôn hướng về phía tự mình cương vị trăm nghìn hỏa linh tán tiên nhận cũi hiện. Nghìn trượng hỏa linh định, luyện thiên đại trận thành. Lúc này tiêu viêm lại là niệm ra khỏi một câu cú tối nghĩa thâm ảo chính là lời nói, sau đó tại trên bầu trời đứng định mấy nghìn hỏa diễm động vật thân thể trên đều là tàn mát ra một tia huyền ảo ba động, sau đó chậm rãi liên tiếp tại cùng nhau, cuối cùng cùng tiêu viêm tương liên thành một cái khổng lồ dung hợp tuần hoàn, mà tiêu viêm còn lại là này đại trận trung tâm. Theo cái này đại trận xuất hiện, toàn bộ bầu trời trong nhiệt độ cũng là bỗng bay lên, thoáng cái đạt được một cái cực cao giá trị vực nguyên bản uy phong lẫm lẫm băng lãnh hàn khí ở đây khắc nhưng là dường như chuột thấy mèo, lui tại một cái tiểu trong góc phòng, không bao giờ. Nữ gặp kỳ kiêu ngạo nát cường thục nhược, bởi vậy có thể thấy được. Thấy tự mình ma mưa ở đây khắc nhưng là như vậy bất kham, Tà Vũ sắc mặt cũng là một trận xanh đen, sau đó, cắn răng quan, một đạo chợt quát có tiếng vang lên, ma ngày mưa hàng, diệt thương hoàn. Sau đó, toàn thân đấu khí đều là dùng đi ra, biến thành từng đạo hàn khí, dũng mãnh vào ma mưa trong có những. Này đấu khí gia nhập kia nguyên bản uể oải không phấn chấn hàn khí cũng là như là ăn đại thuốc bổ thoáng cái uy lực tăng nhiều, nguyên bản cực cao nhiệt độ không khí lúc này cũng là giảm xuống không ít hình thành một mặt nóng rực một mặt hảo lãnh khí tức cục diện ma mưa rơi, bát hoang hãm. Lại là một đạo quát lạnh có tiếng vang lên, nguyên bản rơi là tả đen như mực sắc hạt mưa, ở đây khắc nhưng là hội tụ đứng lên, hình thành từng đạo dường như long quyển phong thông thường đen như mực sắc mưa trụ nơi đi qua, hoàng sắc thổ nhưỡng đều là dường như trưng phát rồi thông thường, không thấy hình bóng, chỉ để lại từng mảnh thật lớn cự thạch, ngay cả cự thạch trên đều là gồ ghề, thoạt nhìn làm người một loại thế không thể đỡ hình dạng. Mưa trụ thành, bát hoang hãm, kia đen như mực sắc mưa trụ dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Đối mặt kia kinh khủng mưa trụ Tiêu Viêm nhưng là không có chút nào động dung, sang sảng thanh âm vang vọng tại đây phiến thiên địa luyện thiên đại trận động, phần thiên chứ địa mà thạch không truyền. Tiêu Viêm sang sảng thanh âm hạ xuống sau, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm kỳ dị đại trận đột nhiên gió xoáy hãy xoay tròn đứng lên, xa xa nhìn lại, một cái thật lớn hỏa hồng sắc thật lớn cũng xuất hiện tại bầu trời, kia kinh khủng tối sầm đỏ lên, qua lại không ngừng trùng kích mỗi một lần trùng kích đều có thể dùng đại trận xung quanh cự thạch biến thành một bao quanh yên phấn. Vậy kịch liệt va chạm, giống long trời lở đất làm người một loại cuối thời đã tới thông thường. Đỏ lên tối sầm không ngừng va chạm, nương theo phía bọn họ mỗi một lần va chạm, đại địa đều là hội không ngừng chấn động, có địa phương thậm chí trải qua nứt ra rồi đạo đạo khe hở PS. Cầu hoa tươi, cầu giữ gốc hoa tươi. Đấu phá các huynh đệ cấp lực đứng lên A cấp dưa chua động lực. Cầu hoa tươi, nhãn không chết bất diệt long quyển phong thiên trận phần thiên không chết Tiêu Viêm nhìn trước. Góc truyện audio.com Mắt cảnh tượng, đôi mắt trong không khỏi lộ ra một mạt cảm thán vẻ, bực này công kích nếu như tại đấu khí đại lục thượng, sợ rằng đã sớm thanh toàn bộ Trung Châu bị hủy sao. Mà ở đây, gần là cự thạch hóa thành in phấn, động đất động hé mà thôi, khả viễn cổ đại lục không gian vững chắc trình độ có thể nói điều không phải thông thường cường hãn A nhìn phía cũi trong đang ở tứ lược có vài đen như mực vẻ mưa trụ trong mắt băng lãnh vẻ rũ nồng hừ, phô với ngoan cố chống lại. Hừ lạnh một tiếng, chợt bàn tay to vung lên, trong thiên địa từng đạo hỏa thuộc tính năng lượng đều là dần dần dâng lên, sau đó, dường như nước sôi thông thường, kịch liệt sóng gió nổi lên luyện thiên đại trận nghịch. Trong thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng đột nhiên một nhược, sau đó mạnh bạo phát, cũi trạng thật lớn trận pháp lúc này cũng là rất nhanh trái ngược hướng xoay tròn đứng lên, một cổ nghịch hướng xoay tròn lực lượng cùng vừa mới theo kim đồng hồ xoay tròn năng lượng cũng là bỗng nhiên gặp nhau, giao tiếp chỗ, không gian đều là hung hăng địa mà, vặn vẹo, xa xa nhìn lại, giống như là một ngày đêm đinh ốc ràng buộc thông thường, kia hắc sắc mưa trụ gặp gỡ này theo kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ xoay tròn giao tiếp chỗ cũng là bị quấy hỗn loạn không ngớt, trong lúc nhất thời Tiêu Viêm đạt được thượng phong chi thế mưa nhìn này một màn, sắc mặt cũng là hơi đổi tiểu tử này, có thật không như vậy khó đối phó. Thế nhưng lúc này, tự mình đại ca, nhị ca, đám người đang ở toàn lực chặn lại Tiêu Viễn, tự mình căn bản không có qua đi hỗ trợ thời cơ tuy rằng tự mình không muốn thừa nhận thế nhưng phải thừa nhận tự mình trải qua bị trước mắt tiểu tử này triệt để tha trụ căn bản vô thời gian nhàn hạ đi giúp trợ đại ca, nhị ca vây giết Tiêu Viễn. Sự tình hôm nay, sợ rằng rất khó đủ. Nghĩ đến đây, Tà Vũ cũng là đôi mắt hơi híp, sau đó, phảng phất là hạ định rồi cái gì trọng đại quyết định thông thường, hung hăng địa mà cắn răng một cái quan, trên mặt tuôn ra một mặt tàn nhẫn vẻ. Tiểu tử, đây là ngươi ta. Nói đến chỗ này, Tà Vũ cũng là thêu bào vung lên, một bà hắc sắc trường đao đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt nhìn trước mắt này thanh không biết tên trường đao Tiêu Viêm đôi mắt không có tới do hơi vừa nhảy, trong lòng dĩ nhiên không tự chủ được mọc lên một mặt hàn ý. Đây là thế nào một cây đao cao, đao quan ba thước có thừa, đao phong dài chừng 7 xích trung gian hậu, đao tiêm nhưng là bạc như thiền cánh, đao mặt trên, khắc phía dị thường không rõ thần bí văn đường, sống dao trên, 6 ước chừng kê đàn lớn bé viên hoàn một chữ sắp hàng phía, 6 viên hoàn, vừa mới theo đao tiêm sắp hàng đến đao vĩ đao thanh thoạt nhìn tạo hình rất là kỳ lạ, mà chuôi đao chỗ, mà tay cầm này bệnh khí tức đại đao Tà Vũ, lúc này cũng là vẻ mặt trịnh trọng, cần rực rực nắm chuôi đao, quả đấm chắp tay mà đứng, đao tiêm nơi chỉ chỗ, không có bất luận cái gì đâu. Khí ba động thế nhưng không gian nhưng là lặng yên nghiền nát. Đao này, chưa ra, liền có làm không gian nghiền nát chi thế? Đao này, chưa ra, nhưng làm người vô hạn hàn ý. Đao này, chưa ra, khiến người ta bằng thêm một mạt áp lực. Tiêu Viêm nhìn đao tiêm chỗ kia lặng yên nghiền nát hắc sắc hư không tuy rằng chỉ có một chút điểm thế nhưng Tiêu Viêm nhưng là sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, con ngươi một trận co rút lại, song trường chẳng biết khi nào trải qua vô ý thức tạo thành nắm tay. Góc truyện audio.com, làm thành phòng ngự chi trạng không để ý đến Tiêu Viêm khuôn mặt trên ngưng trọng vẻ Tà Vũ già nua thanh âm vang lên đao này hoán danh huyết ẩm, một đao xuất thủ phi vạn lý, không dính địch huyết thể không về, nơi chạm đầu thiên nghìn vạn thất thủ một ông dẫn lực hồi. Nghe được Tà Vũ thì thào tự nói chuyện, Tiêu Viêm cũng là đầu mi không khỏi vừa nhíu, sau đó, lại là rất nhanh sơ tán ra, lập tức cũng là biết được vì sao vừa mới Tà Vũ mới sử xuất bực này kinh khủng lợi khí dựa theo hắn theo như lời, kia huyết ẩm đao vừa ra, phải đánh chết địch nhân, bằng không sẽ bị huyết ẩm đao phệ chủ, cũng chính là cái gọi là tuyệt mệnh một đao. Một đao ra, địch nhân chết, tự phe mình có thể sống. Một đao ra, địch nhân sống, tự mình sẽ gặp chết. Đây là ta lần thứ hai dùng ra cái này đồ vật, lần đầu tiên, đối tượng là một cái nửa bước vào 6 tinh đấu đế cường giả. Ngày hôm nay ta dùng làm nó đến kết thúc ngươi sinh mệnh, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nghe thế câu Tiêu Viêm trong lòng cũng là hung hăng địa mà chấn động, hắn dĩ nhiên đối một vị nửa bước vào 6 tinh đấu đế cường giả xuất thủ, hắn bây giờ còn sống, như vậy chẳng phải là ý nghĩa kia huyết ẩm đao trải qua chém giết vị kia cái gọi là nửa bước 6 tinh đấu đế. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm sắc mặt càng tỏ ra ngưng trọng, đao tiêm khinh sĩ, xa xa chỉ vào Tiêu Viêm, đao tiêm tại không trung nơi đi qua, không gian không có chỗ nào mà không phải là lặng yên nghiền nát sống hay chết. Chỉ có chiến qua hậu phương sao biết được hiểu, luyện thiên đại trận tán, vạn hỏa về bổn nguyên. Tiêu Viêm một tiếng thấp xích, sau đó kia không gì sánh được huyền ảo đại trận ầm ầm mở tung, biến thành hư vô, lúc này kia đông đảo hỏa diễm động vật cũng là lần nữa biến thành một bao quanh nhan sắc khác nhau hỏa diễm huyền phù tại bầu trời cùng đợi Tiêu Viêm hiệu triệu. Dị hỏa bảng đệ nhị 12, vạn thú linh hỏa, trở về vị trí cũ. Dị hỏa bảng thứ 21, trở về vị trí cũ. Dị hỏa bảng thứ 19, thanh liên địa tâm hỏa, trở về vị trí cũ. Một đạo xanh nhạt hỏa diễm tự trên bầu trời bắn về phía Tiêu Viêm đỉnh đầu, lẳng lặng huyền phù phía. Nương theo phía Tiêu Viêm một đạo tiếng quát vang lên, đó là sẽ có phía một đạo dị hỏa theo nơi xa xôi ở ngoài phá không mà đến, cuối cùng nghe theo hắn hiệu lệnh, xoay quanh tại Tiêu Viêm đỉnh đầu trên, lẳng lặng huyền phù phía, vậy nát tựu phảng phất Tiêu Viêm hóa thân để hỏa diễm trong đế vương thông thường, ngón tay chỗ, mặc dám không theo. Trên thực tế cũng đang là như vậy, dị hỏa bảng đệ tam tịnh liên yêu hỏa, trở về vị trí cũ. Một đạo màu hồng sắc dị hỏa bảng, đệ nhị, hư vô nuốt viêm, trở về vị trí cũ. Lại là một đạo hơi hắc sắc hỏa diễm hướng phía Tiêu Viêm bay qua đi. Dừng một chút, một tiếng giống to hơn có tiếng vang lên, dị hỏa bảng đệ nhất, đà xá cổ đế viêm, đi ra. Nương theo phía này đạo thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm thân thể trong cũng là bỗng nhiên tuôn ra một đạo trong suốt quang đoàn, huyền phù tại Tiêu Viêm đỉnh đầu tối phía trên. Phanh, nương theo phía kia đoàn trong suốt quang đoàn lực tiến cuối cùng Tiêu Viêm đỉnh đầu chỗ giờ, một đạo hắc sắc hỏa trụ cũng là phóng lên cao, 22 đạo hỏa trụ chậm rãi trách đi cuối cùng đều tại giữa không trung ngưng tụ, hỏa diễm giao hòa chỗ một thanh nhan sắc hoa mỹ cổ xích cư nhiên là ngưng hiện ra dị hỏa hằng cổ xích. Đương nhìn thấy chuôi này cả vật thể lượn quanh phía huyến. Góc truyện audio.com Lệ hỏa diễm cổ xích giờ cổ nguyên đám người mắt đồng rồi đột nhiên co rụt lại, tuy nói là gặp qua một lần, thế nhưng kinh hô thanh âm chính nhịn không được truyền đi ra. Dị hỏa hằng cổ xích, trong truyền thuyết có thể vượt cấp khiêu chiến dị hỏa hằng cổ xích. Đương sơ chấn áp hồn tộc hồn thiên đế vũ khí dị hỏa hằng cổ xích. Hôm nay, tại viễn cổ đại lục chính thức bộc lộ. Cách chương.